Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 12 tấm phù. Nghiêng tóc cắt ngang trán, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Mục Dã. Nếu như đây là đang trên phố hẻm nhỏ, đoán chừng khả năng đã không nhịn được động thủ. Đây là một cái EQ không cao, IQ cũng đáng lo linh chiến sĩ, là một cái người trưởng thành, đối lấy một đám 16-17 tuổi thiếu niên khiêu khích bản thân liền thật khó khăn để người lý giải, ngây thơ được làm cho đau lòng người. Bạch Mục Dã lúc đầu đối loại này người không có cảm giác gì, một cái tự mình cảm giác tốt đẹp ngớ ngẩn mà thôi. Nếu như nói mục đích kiêu ngạo là ở trên mặt, Bạch Mục Dã kiêu ngạo thì là khắc vào thực chất bên trong. Căn bản không thèm để ý loại này người. Nhưng này khốn nạn vậy mà vô sỉ đến đi vẩy tư âm loại này tiểu nữ hài nhi. Nói hắn một câu không biết xấu hổ, quả nhiên là rất nhẹ rất nhẹ. Một hồi ở trên lôi đài, ta sẽ tự tay đánh nổ ngươi. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng. A ha. Nghiêng tóc cắt ngang trán cười đến khoa trương, biểu lộ cũng 10 phần sinh động, đối thân bên người nói, các ngươi nghe thấy được a, lần này cũng không phải ta khiêu khích hắn a. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói rằng, nàng mới 15 tuổi, vẫn là cái đứa bé. Tư Âm đứng ở Bạch Mục Dã sau lưng, lộ ra nửa gương mặt. Dùng sức dùng ánh mắt hung rồi một cái nghiêng tóc cắt ngang trán. Kỳ thực manh vô cùng, đều có thể sinh con rồi. Nghiêng tóc cắt ngang trán khinh thường nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Tiểu tử, ta chờ ngươi một hồi đánh nổ ta. Ngươi nếu là đánh không bảo ta, ta nhưng muốn đánh nổ ngươi đi. Sau đó hắn bị bên thân mấy người kéo đến một bên đi. Những người kia trên mặt đều rất bất đắc dĩ, dù sao cũng là đồng đội, cũng không tốt nói quá mức. Sau đó Đan Cốc, Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn đám người nhao nhao đuổi tới. Trong phòng nghỉ bầu không khí có chút ngột ngạt, mấy người vừa tiến đến cũng cảm giác được. Muốn nói đối Tư Âm hiểu rõ, mấy người này là vượt qua Bạch Mục Dã. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Bạch Mục Dã, nhẹ giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Mục Dã lung lay đầu, không có chuyện. Cơ Thải Y vừa nhìn về phía Tư Âm, Tư Âm cũng lung lay đầu, không có chuyện gì Thải Y, không có chuyện. Vậy liền nhất định là có chuyện. Cơ Thải Y ánh mắt ở trong phòng nghỉ tìm kiếm lấy, nhìn lấy cái kia một mặt lãnh ngạo nghiêng tóc cắt ngang trán, lộ ra vẻ cân nhắc. Đan Cốc cùng Bạch Mục Dã trao đổi một cái ánh mắt. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng lung lay đầu. Đan Cốc cùng Cơ Thải Y đều là bạo tính tình. Nếu là ở chỗ này đối bọn hắn nói, sợ là tại chỗ liền phải đánh nhau. Vì rồi loại này người ở chỗ này đánh một trầu cũng không đáng giá. Dù sao lập tức liền muốn đăng tràng. Rất nhanh, tranh tài thanh âm nhắc nhở vang lên. Làm xuất hiện ở trên lôi đài một khắc này, Bạch Mục Dã từ trong túi cầm ra một sấp khống chế phù. Đối mấy người nói rằng, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất khống chế lại bốn người này. Ba cái kia, các ngươi điểm đến là dừng. Cái kia nghiêng tóc cắt ngang trán, lưu cho ta, hiện tại có thể nói sao? Cơ Thải Y hỏi nói. Đan Cốc cùng Lưu Chí Viễn cũng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Hắn vẩy Tư Âm, Bạch Mục Dã nói rằng, biết rõ rồi. Cơ Thải Y ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, Đan Cốc cười ha ha, chỉ là biểu hiện trên mặt cực lạnh. Lưu Chí Viễn ngược lại là nhìn không ra có cái gì biến hóa. Chỉ nói là nói, trước bảo đảm tranh tài thắng lợi, trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật cũng bắt đầu rồi trận đấu này trực tiếp. Bát cường thi đấu tức sẽ bắt đầu. Năm nay trăm hoa cúp lớn nhất ngựa đen. Tài trung lớp 10A1 có thể hay không tiếp tục diễn dịch bọn hắn ngựa đen thần thoại. mời chúng ta rửa mắt mà đợi. Đồng lật đầy sông mũi trên kính đen, trịnh trọng nói rằng, hắn hiện tại cũng gần thành bạch mục dã bọn hắn fan hâm mộ rồi. Nhiều năm như vậy gặp cược tất thua mũ, ở này mấy tiểu tử kia trên thân thành công lấy xuống. Không thể không nói, này quả thực là lịch sử tính đột phá, tiểu bằng nữ trang về sau, nhân khí tăng vọt, xem như một đợt thành công lẫn lộn. Bất quá mắng hắn không ít người, cho nên cũng cần phải thu liễm một điểm. Ở ống kính trước mặt, không có dĩ vãng như vậy nhảy, cũng rất nghiêm túc nói rằng, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa chi đội ngũ này. Tại lần trước trăm hoa cúp thành công xông vào 16 cường, lần này không ngừng cố gắng xông vào bát cường, không biết rõ hôm nay buổi tối trận đấu này, đến cùng là ngựa đen tiếp tục đen, vẫn là kinh nghiệm phong phú xã hội đội ngũ mạnh hơn. Để cho chúng ta cộng đồng chú ý trận đấu này, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa đội ngũ 4. Người, hai trước hai sau, phía trước một cái thuẫn chiến, là một cái vóc người cao lớn nam thanh niên, đầu trọc, một thân tráng kiện cơ bắp, thân cao tiếp cận 2 mét. Một tay cầm một mặt to lớn tấm chắn, một cái tay khác trên mang theo một cây lang nha bổng, cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Cùng hắn song song là một thứ đại khái thân cao 1 thước 6, tướng mạo bình thường nhưng da thịt rất trắng cô nương. Cô nương này tay trên thế mà là một thanh khổng lồ yển nguyệt đao, đao kia đứng lên tiếp cận 2 mét. Toàn bộ yển nguyệt đao toàn kim loại chế tạo, vừa nhìn liền nặng nề vô cùng. Rất khó tưởng tượng một cái 1 thước 6 hơn 10 cô nương chọn dạng này một cái vũ khí. Nghiêng tóc cắt ngang chán trốn ở kia yển nguyệt đao cô nương sau lưng. Hai thanh phi đao ở giữa ngón tay linh hoạt xoay chuyển. Nghiêng tóc cắt ngang chán thân bên, thân hình cao lớn thuẫn chiến sau lưng. Là một cái thân cao 1m7 hơn 10 chân dài cô nương. Dáng dấp rất xinh đẹp. Một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Trong tay nắm lấy một cây cung. Bên hông treo lấy ống tên. Đó là cái cung tiễn thủ. Loại này phối trí rất phổ biến. Xem như điển hình dân gian đoàn đội phối hợp phương thức. Một cái công thủ đều tốt thuẫn chiến đè vào phía trước. Một cái khác cường lực chuyển vận linh chiến sĩ ở một bên phối hợp tác chiến. Mặt sau hai cái, một cái là bên trong trình phi đao công kích, một cái là bên trong viễn trình gồm nhiều mặt cung tiễn thủ. Nếu như không phải gặp được có phù triện sư đội ngũ, dạng này đoàn đội, dưới tình huống bình thường, coi như thua, đồng dạng cũng sẽ không thua phải rất khó coi. Nhưng bọn hắn gặp được rồi một cái có phù triện sư, mà lại nhẫn nhịn một bụng tức giận đoàn đội, khiêu khích có phong hiểm, vậy nhàn cần cẩn thận, đạo lý kia nhất định là ăn phải cái lỗ vốn về sau mới sẽ rõ ràng. Bên này tranh tài vừa ngay từ đầu, điện tử thanh âm nhắc nhở thậm chí còn không có triệt để rơi xuống. Bạch mục dã liền đã ra tay rồi, ông trời ơi! Trực tiếp gian bên trong, tiểu bằng nhịn không được kinh hô một tiếng, lớn tiếng nói, đây là thế nào, tiểu bạch bị kích thích rồi sao? Đồng lật thì lớn tiếng nói, tiểu bạch ở tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, trực tiếp đánh đi ra 12 tấm khống chế phù. Đây là muốn làm gì ha? Lại muốn một giây kết thúc chiến đấu sao? Bạch mục dã tinh thần lực cũng không có tăng lên. Nhưng hắn ngự phù năng lực lại tăng trưởng không ngừng một điểm, cảm tạ hắc vực mở ra, để hắn rõ ràng rồi cái gì mới thật sự là phù triện sư. 12 tấm khống chế phù, trong đó 4 tờ phía trước, 2 tấm trực tiếp đánh về phía trước mặt yển nguyệt đao cô nương cùng thân hình cao lớn thuẫn chiến. Mặt khác 2 tấm thì vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Đánh hướng phía sau nghiêng tóc cắt ngang chán cùng với cái kia cung tiễn thủ cô nương. Có thể đánh vào bát cường, năng lực đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng phân với ai so. cùng Bạch Mục Giã mấy ngày nay ở hắc vực bên trong gặp phải những cái kia siêu cấp thiên tài so ra. Những người này trên thân sơ hở quả thực nhiều đến để người bất lực đậu đen rau muống. Đối mặt Tiểu Bạch Phù, bọn hắn nhao nhao né tránh. Vừa nhìn chính là những ngày này chuyên môn nhằm vào Bạch Mục Giã phù triện tiến hành qua huấn luyện. Nhưng Tiểu Bạch tầm mắt, cách cục cùng năng lực cũng tăng lên rồi, mà lại tăng lên so với bọn hắn nhưng cao hơn. 3. Một chương phù ở thuẫn chiến cái cổ trên nổ tung. Phốp, đàn cốc một mũi tên theo sát lấy rơi vào nơi đó. Dán lấy đối phương thuẫn chiến cái cổ bay qua. Đây là cùng Tiểu Bạch ăn ý, càng là đối tiễn thuật khống chế tinh chuẩn. Phàm là gặp qua đan cốc trước đó tranh tài người, đều sẽ không cho là hắn là bắn lệch rồi. 3. Khác một chương phù yển nguyệt đao cô nương chỗ cổ tay nổ tung. Siêu, đan cốc khác một mũi tên đính tại rồi yển nguyệt đao nặng nề chuôi đao trên. Phát ra bịch một tiếng vang lanh lảnh. Yển nguyệt đao tuột tay. 3. Tấm thứ 3 phù tại cái kia chân dài cung tiễn thủ trên thân nổ tung. Siêu, đàn cốc tiễn, tinh chuẩn bắn tại đối phương ống tên trên. Đem ống tên bắn cái xuyên thấu. Chi kia tiễn nằm ở nơi nào? Đối phương cung tiễn thủ nghĩ muốn hướng ra lấy tiễn đều sẽ rất phí chuyện. Ba người, trong chốc lát, bị đàn cốc 3 mũi tên xong. Không có thương người, điểm đến là dừng, nhưng này phối hợp nhưng lại làm kẻ khác ăn no thỏa mãn. Quá đặc sắc. 3. Tờ thứ 4 phù, ở nghiêng tóc cắt ngang trán trên mặt nổ tung. Nói thật, nếu như là khi tiến vào hắc vực trước đó gặp được này 4 cái đối thủ, Bạch Mục Giã rất khó làm đến hiện tại loại trình độ này. Cái này cần đối phù triện có cường đại khống chế năng lực. Đồng thời còn được có cao minh tầm mắt, có thể trước giờ dự phán phản ứng của đối phương. Chỉ là đồng thời khống chế 4 tờ phù đánh trúng 4 cái di động với tốc độ cao mục tiêu liền đã rất tốn sức rồi, chớ nói chi là Tiểu Bạch đồng thời khống chế là 12 tấm phù. Còn có 8 cái, ở đó dương cung mà không bắn, chém vào trên thân đao tất nhiên đáng sợ. Nhưng không có treo ở đỉnh đầu đao dọa người. 4 tờ phù triện, một chút cũng không có lãng phí. Tinh chuẩn đánh trúng 4 người. Bị đan cốc mũi tên chiếu cố 3 cái kia. Kỳ thực đã bị đào thải rồi. Phàm là có điểm tiết tháo người đều khó có khả năng tiếp tục đánh. Cái này là loại này ngoài biên thành cúp thi đấu đáng yêu chỗ. Nếu là đổi lại ở hắc vực, đối phương sẽ chỉ cho rằng ngươi đang gây hấn với, rõ ràng có thể đánh giết lại thủ hạ lưu tình. Ngươi là nội tâm nhu nhược vẫn là xem thường ta. Đàn cốc trong tay dây cung bên trên, còn dựng lấy 8 mũi tên, tiễn chỉ 3 người kia. Một khi 3 người kia thật vứt bỏ tiết tháo, không muốn nhận thua, còn dự định tiếp tục giãy giụa nói. Như vậy hắn trong tay này 8 mũi tên, tuyệt đối sẽ không chút do dự ngay đầu tiên bắn đi ra. Bạch Mục Giã ở ném ra 12 tấm phù trong nháy mắt. Người liền đã xông ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.